Chiến thần biến, chương 205, tặng đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, convert by, Zai Master, trở lại lầu số 2 về sau, Đằng Phi bất chấp mệt nhọc vốn là trước tiên thả ra một ít huyết dịch lại để cho Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp uống hết, sau đó băng bó vết thương một chút, trở lại gian phòng ngủ thật say. Một đêm này trải qua thật sự lại để cho Đằng Phi có gan tâm lực tiều tụy cảm giác, có gan trước đó chưa từng có mỏi mệt cho nên, làm, lúc Đằng Phi tỉnh lại lần nữa, đã là tiếp cận giữa trưa. Đây là bị những cái kia đến đây tu bổ phòng ốc công hồi mọi người cho bừng tỉnh đấy, những người kia cũng không có trong tưởng tượng nghi vấn, nơi này là chân vũ học viện cao cấp nhất địa phương, nơi đây ở đều là tương lai rất có tiền đồ học hồi sinh, những thứ này công hồi trong lòng người cho dù tốt kỳ cũng không dám chủ động vấn đề. Cho nên lại để cho chủ lầu số một cái kia lòng dạ hẹp hòi nữ sinh chịu tiếng xấu thay cho người khác hy vọng tan vỡ, Đằng Phi cảm thấy bao nhiêu có chút tiếc nuối. Xuống lầu về sau, phát hiện Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai tỷ muội đều tại, hơn nữa vì hắn chuẩn bị xong cơm trưa, Đằng Phi mời đến hai tỷ muội tới đây cùng một chỗ ăn, theo miệng hỏi. Hiện tại có cảm giác hay không càng khá hơn một chút? Hai tỷ muội trong mắt tràn ngập cảm kích, Âu Lôi Lôi ôn nhu nói. Cảm giác đã tốt hơn nhiều. Âu Lạp Lạp trên mặt lộ hồi ra vui vẻ dáng tươi cười. Trước đó chưa từng có tốt, ha ha, vậy là tốt rồi, một hồi ăn cơm xong, các ngươi trở về Thủy Tiên học viện đi đi, nói cách khác Độc Cô phó viện trưởng còn không đánh đến tận cửa đến, cho là ta đem các ngươi bắt cóc rồi. Đằng Phi vừa cười vừa nói, bắt cóc liền bắt cóc, người ta còn hy vọng ở lại công tử bên người đâu. Âu Lạp Lạp ở một bên nhỏ giọng thầm thì, Âu Lôi Lôi mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt công tử, chúng ta một hồi trở về đi, lúc trước một ít nguy hồi cơ, hôm nay đã giải quyết xong, nữ nhân kia đã chết, về sau cũng không ai có thể uy hiếp được các ngươi ngay tại học viện an tâm đọc sách là tốt rồi. Ừ, chúng ta đã biết, Âu Lôi Lôi tỉ muội lên tiếng, trên mặt đều lộ hồi ra vui vẻ dáng tươi cười. Hai tỷ muội sau khi ăn cơm xong, thu thập xong liền cáo từ ly khai, tuy nhiên các nàng rất muốn lưu ở Đằng Phi bên người, nhưng đồng thời các nàng cũng biết hôm nay lại không quay về Thủy Tiên học viện, cái kia ái tài như mạng Độc Cô phó viện trưởng, không chuẩn thật sự hội. Sẽ, tìm tới tận cửa rồi. Cất bước Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp về sau, Đằng Phi một thân một mình, hướng phía chân vũ học viện giáp khô đi đến, hắn muốn cùng Vũ Lan tỉ muội thông báo một chút chuyện tối ngày hôm qua, dù sao, hắc y nữ nhân Hạ Hồng Liên một cái khác tầng thân phận cùng nàng tối hôm qua nói một sự tình cùng Vũ Lan tỉ muội cũng ít nhiều có chút quan hệ. Nếu như không lo lắng cùng Hạ Hồng Liên ở giữa ân oán, một mình đánh giá lời của người này, Đằng Phi không thừa nhận cũng không được, Hạ Hồng Liên là cái rất có bản lĩnh nữ nhân. Nàng tại đế đô đã ẩn tàng nhiều năm như vậy, dùng là chính là Hồng Liên cái tên này, nhưng lại chưa từng có chính thức bạo hồi lộ qua, Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành sở dĩ biết rõ nàng một sự tình, đó là bởi vì Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành đều đến từ cảnh Thiên Ma Cung. Đằng Phi lúc ấy biết rõ tin tức này lúc trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, lại tưởng tượng Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành tiếp cận mục đích của mình, Đằng Phi lập tức sẽ hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thông minh, không hề chỉ là cái kia Hắc Thủy Ma Cung Hắc Y Nhân cùng Hạ Hồng Liên hai cái, người có ý chí kỳ thật rất nhiều, nhưng phần lớn cũng không nguyện đánh rắn động cỏ, hơn nữa Đằng Phi tại Tây Thủy thời điểm công khai lộ diện số lần quá ít, biến mất suốt 2 năm, không ai có thể tìm được hắn. Theo cổ thần Thánh Sơn trở về sau, Đằng Phi hầu như không có làm dừng lại, liền lập tức ly khai Tây Thủy, đánh cho những cái. Kia một mực ở âm thầm chú ý Đằng Phi thế lực lớn một trở tay không kịp để cho bọn họ tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hạ Hồng Liên nói cho Đằng Phi, nàng một thân phận khác nhưng thật ra là tứ hoàng tử phụ tá. Nói cách khác nàng cũng không dễ dàng như vậy biết rõ Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hướng đi. Tứ hoàng tử Vũ Văn Hãn Hải cùng Hắc Thủy Ma Cung Lục công tử tầm đó đi được thêm gần, Ngữ Văn Chiến Thiên chẳng qua là ứng phó Hắc Thủy Ma Cung Lục công tử, không muốn đắc tội hắn, mà Vũ Văn Hãn Hải thì là tại lôi kéo Lục công tử. Thế cho nên đang đuổi giết Vũ Lan tỉ muội thời điểm, đại hoàng tử Ngữ Văn Chiến Thiên bất quá là làm dáng một chút, thậm chí ngay cả Đằng Phi đều đem thả rời đi, nhưng Hạ Hồng Liên lại ra rất lớn lực, nói cách khác, Vũ Lan tỉ muội nhìn thấy Hạ Hồng Liên cũng không có thể lộ ra cái loại này vẻ mặt sợ hãi. Lần này Hạ Hồng Liên đi vào phương đông, cũng là bị tứ hoàng tử phó thác muốn nàng cha tìm Vũ Lan tỉ muội hạ xuống. Bởi vì Vũ Lan tỉ muội trên người thánh khí thủy chung không có bị Hắc Thủy Ma Cung đạt được, bọn hắn đương nhiên không cam lòng, lại để cho Hạ Hồng Liên truy tra Vũ Lan tỉ muội hạ xuống, cũng không quá đáng là ôm thử một lần tâm tính, nhưng lại không nghĩ rằng, Vũ Lan tỉ muội thật đúng là liền trốn ở chân vũ hoàng triều đế đô, hơn nữa tiến nhập chân vũ học viện đọc sách. Tin tức này, nếu là truyền lại trở về, chỉ sợ Hắc Thủy Ma Cung bên kia sẽ lập tức liền sẽ làm ra phản ứng, kể cả trước mắt Vũ nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ không cho phép đây đối với tỷ muội Tiêu Dao sống ở phương Đông. Cho nên, Đằng Phi muốn cho Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt có chuẩn bị tâm lý, đừng đến lúc đó Hắc Thủy Ma Cung thật sự người tới, lại nghĩ đối sách vậy cũng có thể sẽ trễ. Nhìn thấy Vũ Lan tỷ muội về sau, Đằng Phi không đợi nói ra những sự tình này, chợt nghe Vũ Lan Thiên Nguyệt nói ra. Đằng Phi, ngươi biết không? Ngày hôm qua trong đêm gặp chuyện không may hồi rồi. Hả, Đằng Phi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vũ Lan Thiên Nguyệt trong lòng tự nhủ tối hôm qua phát sinh ở thiên tự khu sự tình, chẳng lẽ nhanh như vậy liền truyền tới rồi hả? Vũ Lan Thiên Nguyệt có chút lo lắng nói ra. Huyền Vũ học viện đám kia trao đổi thầy trò chính giữa, mất tích một cái lão sư, chuyện này cũng đã truyền ra, ngươi biết không, mất tích chính là cái kia, đúng là chúng ta tỉ muội sợ hãi nữ nhân. Đằng Phi, ngươi nói nữ nhân kia có phải hay không là phát hiện tỉ muội chúng ta chuẩn bị muốn đối phó chúng ta. Chấm chấm, Vũ Lan Tử Huyên cũng nhìn xem Đằng Phi, hiển nhiên, Hạ Hồng Liên cho đây đối với hầu như đã thành chim sợ cành cong tỉ muội mang đến áp lực rất lớn. Đằng Phi nói ra, yên tâm đi, nữ nhân kia đã bị chết. Cái gì, đã chết, thiệt hay giả, Vũ Lan Thiên Nguyệt kinh hô một tiếng, hai tỉ muội mọi người nhìn xem Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đằng Phi đem chuyện xảy ra tối hôm qua cùng hai tỉ muội giảng thuật một lần, đương nhiên, biến mất trong đó về Hạ Hồng Liên cùng Đằng Vân Chí vợ chồng ân oán, cái này thuộc về là Đằng Phi gia sự, Đằng Phi không muốn để cho người khác biết. Ông T.R.I, người nói nữ nhân kia đã bị chết. Thật vậy chăng, Vũ Lan Thiên Nguyệt có chút không dám tin nhìn xem Đằng Phi, chứng kiến Đằng Phi gật đầu xác nhận về sau, Vũ Lan Thiên Nguyệt rốt cục hưng phấn lên, thở dài một cái. Cuối cùng là yên tâm, nữ nhân kia thật là đáng sợ. Đằng Phi nhẹ nói, cho dù nữ nhân kia đã bị chết nhưng các ngươi tỉ muội hay là muốn cẩn thận, hiện tại hầu như tất cả Huyền Vũ học viện trao đổi thầy trò cũng biết các ngươi tỉ muội tồn tại, cho nên các ngươi tại chân vũ học viện đọc sách tin tức đã là giấu giếm không thể, Hắc Thủy Ma Cung bên kia chắc có lẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Vậy phải làm thế nào? Vũ Lan Thiên Nguyệt mặt mày ủ rũ mà nói. Ta cùng tỷ tỷ thực lực cũng không phải cường đại như vậy, vạn nhất người bên kia tìm tới cửa chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Vũ Lan Tử Huyên nhìn thoáng qua Đằng Phi, muốn nói lại thôi. Đằng Phi nói ra, yên tâm đi nói với các ngươi chuyện này, chẳng qua là cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý đối phương cho dù thật sự tìm đến, cũng không dám hiển nhiên xông vào chân vũ học viện, chỉ cần các ngươi nhiều hơn phòng bị tựu cũng không có nguy hiểm gì, không phải còn có ta đâu này. Vũ Lan Thiên Nguyệt bĩu môi, lẩm bẩm nói. Thế nhưng là Hắc Thủy Ma Cung thật sự rất cường đại, vạn nhất bọn hắn phái tới một đống lớn đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cho dù ngươi cũng rất khó ngăn cản a, chớ nói nhảm, ngươi làm, lúc đấu tôn đấu thánh như vậy không đáng tiền, nói đến là đến. Vũ Lan Tử Huyên mắt liếc muội muội, sau đó nói. Trần Vũ học viện nơi đây đồng dạng tàng long ngọa hổ, chúng ta chỉ cần không dễ dàng ly khai cửa trường, liền không có việc gì. Đằng Phi lúc này thời điểm nhìn về phía Vũ Lan Tử Huyên hỏi. Các ngươi hai tỉ muội bây giờ là cái gì thực lực? Vũ Lan Thiên Nguyệt hồi đáp, ta là ngũ giai thất cấp, tỉ tỉ của ta ngũ giai bát cấp, cái này quá yếu thế nhưng là tăng thực lực lên thật sự chậm hơn nha. Đằng Phi nhún nhún vai, trên mặt lộ hồi ra cười khổ trong lòng tự nhủ, đây đã là rất cường đại được không? Ngươi lại để cho những cái, kia 50, 60 tuổi còn bồi hồi tại đại đấu sư cửa lão nhân nghe xong tình làm sao chịu nổi a? Nghĩ đến, Đằng Phi theo trong giới chỉ lấy ra hai quả huyết nguyên đan, nói ra. Nguyên vốn định tại các ngươi trùng kích đấu thánh thời điểm tặng cho các ngươi, hiện tại xem ra, hay là trước tăng lên hạ thực lực các ngươi hơn nữa tốt rồi. Đây là, Vũ Lan Tử Huyên ánh mắt rơi xuống Đằng Phi trong tay hai quả hồng ngọc hạt châu bình thường huyết nguyên đan lên, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Vũ Lan Thiên Nguyệt tức thì lên tiếng kinh hô, cái này có phải hay không trong truyền thuyết huyết nguyên đan? Tiên, Đằng Phi, ngươi thật sự có lấy thứ đồ vật đây là cho chúng ta hay sao? Đằng Phi nhẹ gật đầu, hỏi. Thiên Nguyệt nghe lời ngươi lời nói, ngươi nghe người khác nói nảy sinh qua trên tay của ta có huyết nguyên đan. Là, vâng, đúng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhà, Đằng Long đại ca cùng Đằng Lôi ca hồi ca hai người bọn họ vốn là thực lực cũng không mạnh mẽ, tại ngươi ngủ ở đâu một tháng về sau, Đằng Long đại ca tại trên lôi đài cùng Long Trục Lâm đánh thành lưỡng bại câu thương, vượt quá rất nhiều người đoán trước, vì vậy không ít người đều tại truyền thuyết trên tay ngươi nhất định có tăng thực lực lên cực phẩm đan dược. Vũ Lan Thiên Nguyệt vẻ mặt hưng phấn nói qua, sau đó ánh mắt rơi xuống Đằng Phi trong tay huyết nguyên đan lên, cô gái nhỏ trên mặt có rất ít lộ hồi ra vẻ do dự. Thứ này quá quý trọng nha, thật sự muốn cho chúng ta. Thiên Nguyệt, đừng hồ đồ, chúng ta không thể lại muốn Đằng công tử đồ vật rồi. Vũ Lan Tử Huyên do dự sau khi, rốt cục làm ra một cái quyết định không thể tiếp nhận Đằng Phi tặng rồi. Hai tỷ muội đã thiếu nợ Đằng Phi hai lần ân cứu mạng, các nàng tỷ muội hai người đã không biết muốn như thế nào mới có thể báo đáp Đằng Phi, cho dù mọi người là bằng hữu, Đằng Phi không nên các nàng báo đáp, nhưng nếu là lần này lại tiếp nhận cái này hai quả giá trị liên thành huyết nguyên đan, cái kia ngoại trừ lấy thân báo đáp, trở thành Đằng Phi nữ nhân, Vũ Lan Tử Huyên thực không biết mình còn có cái gì có thể lấy ra báo đáp Đằng Phi đấy. Nếu như trong tay món đó thánh khí Bích Lạc Cung không phải Vũ nhân tộc biểu tượng, nàng kia sớm liền lấy ra đến đưa cho Đằng Phi rồi, đặt ở các nàng tỉ muội trong tay cũng là Minh Châu Quang Ám, không đến đấu tôn cảnh giới, thậm chí không cách nào sử dụng. Nhưng Bích Lạc Cung ý nghĩa quá nặng lớn, khiến cho nàng một mực hạ không được quyết tâm này. Không nghĩ tới Đằng Phi hôm nay rõ ràng lại muốn tặng cho các nàng huyết nguyên đan. Cái này gọi là nàng có thể nào đủ tiếp chịu. Vũ Lan Thiên Nguyệt tuy nhiên bình thường tinh nghịch hoạt bát nhưng là được chia thanh sự tình nặng nhẹ, tuy nhiên vẻ mặt khát vọng nhìn xem Đằng Phi trong tay huyết nguyên đan, nhưng lại biết rõ huyết nguyên đan quý trọng, không dám lung tung há miệng nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỉ tỉ. Ha ha, các ngươi không chấp nhận lời mà nói, Hắc Thủy Ma Cung người nếu là tìm tới tận cửa rồi, các ngươi ngay cả chạy trốn đi thực lực đều không có. Cho dù Hắc Thủy Ma Cung người không đến, chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, muốn một lần nữa đoạt lại Vũ nhân tộc quyền hành, vì cha mẹ của các ngươi báo thù rửa hận sao? Đằng Phi nhìn xem Vũ Lan Tử Huyên, khẽ cười nói. Lại vật có giá trị cũng phải nhìn cho người nào sử dụng, các ngươi nếu như làm như ta là bằng hữu, vậy tiếp nhận xuống, không nên muốn lấy báo đáp các loại sự tình, nói không chính xác có một ngày, các ngươi sẽ đã cứu ta, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là các ngươi phải trở nên cường đại lên. Vũ Lan Tử Huyên nhẹ hồi cắn hàm răng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Đằng Phi trong tay hai quả hồng ngọc hạt châu tựa như huyết nguyên đan, thật lâu, mới đúng Đằng Phi sâu thi lễ ôn nhu nói. Cái kia Tử Huyên, liền mặt dày đã tiếp nhận, đại ân không dám nói cảm ơn, công tử ngày sau có cái gì phân phó, cứ việc cho dù há miệng chính là. Vũ Lan Thiên Nguyệt gặp tỷ tỷ rốt cục tiếp nhận, lập tức như là một cái vui vẻ yến tử giống như chạy vội đi qua theo Đằng Phi trong tay cầm qua hai viên thuốc, sau đó tinh diên lướt nước giống như tại Đằng Phi trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Xấu hổ đỏ mặt quay người bỏ chạy, một lũ làn gió thơm, đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.